con ma nhà vệ sinh nam, chương 3, góc truyện audio.com. Cả tiếng học sau Giang Thần Diệp ở luôn trong nhà vệ sinh nam, cứ gãi rồi ngứa, ngứa rồi lại gãi, hự hự, tác dụng của mắt mèo thật ghê gớm. Mẹ kiếp, chạy ra ngoài mua cho tôi bộ đồ nhanh, tôi cần tắm, tôi tên là Mẹ Ái, khen tôi kêu đi rồi tôi mua. Vừa nói thì Mẹ Ái chạy ra một cái shop gần trường. Trong khi đó Giang Thần Diệp tưởng cô không đi nên cứ ngồi luyên thuyên, lẩm bẩm trong nhà vệ sinh. Cô là con ma xinh đẹp, là con ma dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Vì ngoài cô anh có gặp con ma nào nữa đâu, khữa khừa. Nè, có nghe tôi nói không? Đại boss à, 30 phút sau, tôi vừa ra shop về, biết bao nhiêu là đồ đẹp. GT, hự hự thích ghê, đưa đây, tôi chờ nãy giờ đấy. Anh ra lệnh, mà tôi lựa chứ chưa mua, làm ma cũng có danh dự chứ. Tôi không có tiền. Giang Thần Diệp tắm xong trong nhà vệ sinh vẫn không có đồ thay, vừa lạnh vừa tức sôi máu, anh thề với lòng mà bây giờ anh không đang trong tình trạng khỏa thân khoe body, thì anh lập tức phòng ra giết cô ngay. Nè tiền đây, anh cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể, thò tay ra đưa cho cô cái ví tiền. Một tiếng sau, mịa nó, con ma cuồng sắp còn lừa đảo tiền à, mịa nó, cô ta cho mình ở đây luôn sao? Hay là có chuyện gì nhỉ? 1001 câu hỏi hiện ra trong đầu anh, vừa lo vừa ngóng. Mẹ Ái, lúc đó cô vừa về tưởng anh có chuyện gì mở cửa nhà tắm xông vào, dáng vẻ vị cứu tinh đời anh bay vào. Cho tí nhạc nền, tôi về rồi, hờ hờ, đồ ăn gần trường ngon quá nên tôi quên mất. Anh có sao không, mẹ nó, đồ cuồng sắc biến thái, cô định làm gì tôi? Biến đi mau, anh đang thân không mảnh vải, một tay ôm ngực giựt gói đồ tống cô ra ngoài. Cô đứng bên ngoài làm nhảm, lần trước tôi đã thấy rồi, thấy thêm lần nữa có sao chứ? Đồ ích kỷ, cách trương,